Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Trảm Long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Phương Hàn độ qua tiên kiếp thành công, thực lực đã tăng lên rất mạnh. Cho nên sau đó đám cường giả của Long Giới đến để đòi cướp đoạt bắt bộ phủ đồ thì đán đã thu một tên hư tiên vào để làm nô lệ. Và còn hai tên là cái này là thiên tiên, mấy cái nghiệp vị này của họ nó hơi bị nhiều, nó hơi bị loạn một tí, nào là thiên tiên này, rồi chân tiên này, hư tiên, kim tiên, thần tiên, các kiểu con đà điểu, nó hơi rối một tí. Nhưng đại khái là hai vị này có một cái cách gọi khác của bên Long Giới, đó là Long Đế, là rất mạnh. Thế nhưng mà một vị thì là chỉ đánh ngang tay được với Phương Hàn thôi, cho nên kéo vị kia là đánh lén hai người hợp sức để tấn công. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ xử lý như thế nào. Một vị Long Đế thì chẳng khác nào người đứng đầu trong một thế giới, bài danh trước 10 của đại thế giới, thậm chí là còn cường đại hơn. Hiện tại hai vị Long Đế cư nhiên một vị chính diện còn một vị đánh lén. Nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bị không ít người chê cười. Nhất là hiện tại hai vị đánh lén lại chỉ là một tiểu nhân vật trưởng sinh cửu trọng là hư tiên. Nhưng mà hai vị Long Đế này đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đã biết được sự đáng sợ của Phương Hàn cho nên hai người lập tức động thủ, không tiếc giá nào cũng phải giết chết Phương Hàn. Nếu để cho Phương Hàn chạy thoát, hắn ghi nhớ mối thủ hôm nay, sau này tử tôn của hai đại Long tộc sẽ bị nguy hiểm. Hơn nữa Phương Hàn mới là hư tiên mà đã có uy lực như thế, sau này hắn lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc trở thành chân tiên, thậm chí là thiên tiên thì còn khủng bố tới mức nào. Lão tổ tông Long Đế Hình Kiền Qua của Hình Long nhất tộc xuất thủ chính là quần long vô thủ đại tiên thuật, triển khai tuyệt sát chi đạo, khí thế vô song, chỉ nhìn đời bằng một nửa con mắt. Cho dù là khí tức của Hồng Hoang tổ long cũng không thể ngăn cản được tuyệt học này. Tại tuế nguyệt cổ xưa, Long tộc chúng ta khai chiến cùng với thiên giới, Hồng Hoang tổ long là người đứng đầu quần long, xuất lĩnh quần long đối chiến với tiên giới, trải qua chém giết rốt cuộc đã thành lập được Long Giới. Sau đó Hồng Hoang tổ long rời đi, từng lưu lại 8 chữ: quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Những người kiệt xuất trong Long tộc chúng ta đã tham ngộ ra chân lý của 8 chữ này, tạo ra quần long vô thủ đại tiên thuật. Trong một kích của Hình Quyền Qua, ý niệm quán cũng truyền vào tâm linh của Phương Hàn. Một quyền đánh lén quần long vô thủ đại tiên thuật này cư nhiên ngăn cản được uy áp của bát bộ phủ đồ, xé rách tầng tầng phù đồ chi khí, trực tiếp công kích lên pháp tắc hư tiên trong hạch tâm thế giới của Phương Hàn. Trong khi công kích, trên mặt Hình Kiền Qua cũng xuất hiện nụ cười đắc ý, tựa hồ thấy được tương lai vẫn lạc của Phương Hàn, còn chính mình thì cướp đoạt được bát bộ phù đồ. Thế nhưng sau một khắc thén lại phải thất vọng, trong cơ thể của Phương Hàn đã tuôn ra một cỗ khí tức vạn ác chi nguyên, cư nhiên chấn động một hồi, liền ngăn cản quần long vô thủ đại tiên thuật. Sau đó trong ý niệm của Hình Kiền Qua xuất hiện một cây thông thiên thần mộc đứng sừng sững trong thiên địa. Quần long vô thủ đại tiên thuật bị cây thần mộc này lay động, cư nhiên phản chấn, khắp nơi đều vỡ ra. Thân thể Phương Hàn lóe lên, thoát khỏi đòn đánh lén. Phong Bạch Vũ trong cơ thể lại thúc giục thiên hoàng kính. Các ngươi, thân là hai đại long đế, cư nhiên lại đánh lén ta. Đáng tiếc là các ngươi vĩnh viễn cũng không biết, bắt bộ phù đồ của ta kinh khủng bậc nào. Quần long vô thủ thì rất mạnh sao? Ta liền cho các ngươi nhìn xem. Tam thập tam tiên của ta, tạo hóa thần quyền. Đối mặt với hai đại Long Đế, Phương Hàn tiến vào hình thái như người như rồng, đột nhiên thoáng cái liên tục xuất thủ. Mỗi quyền mỗi trưởng, mỗi một ngón tay, mỗi một cước đá ra đều thể hiện uy lực của tiên khí. Phần thiên trưởng, chiến thiên thoái, vinh thiên chỉ, chấn thiên trùy, cái thiên thủ, đổ thiên sát, hóa thiên thích. Một bộ võ học siêu việt của tiên đạo được Phương Hàn thi triển ra. Khi luyện thành tam thập tam thiên chí bảo thì hắn đã hoàn toàn hiểu ra môn võ học này. Bộ võ học này được gọi là tạo hóa thần quyền, tổng cộng có 33 chiêu. Mỗi một chiêu đều tương ứng với một kiện chí bảo, thi triển ra đủ có thể vận chuyển tạo hóa, nâng cấp võ đạo tới cực hạn, siêu việt tiên thuật. Nhân bảo hợp nhất, thân thể Phương Hàn đã rất cường hoành, lực lượng to lớn. Một khi thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, không trung liền lộ ra dị tượng, từng tầng trải rộng trong thiên không. Hai đại Long Đế lập tức bị chấn khai. Đây là loại võ đạo gì? Môn võ đạo này quả thực siêu việt như tiên thuật. Hơi thở của hai đại Long Đế trong khoảnh khắc không ngờ bị đảo loạn, không thấy rõ sự biến hóa võ đạo của Phương Hàn. Nguyên khí của hai người đều bị khai mở, không thể nhìn thấy đối phương, đã bị cô lập lại. Mỗi người đều phải một mình đối mặt với Phương Hàn. Phanh một tiếng, thân thể của Ngọc Thánh Long Đế bị một quyền của Phương Hàn đánh trúng. Hộ thân cương khí vỡ tan, pháp tắc tiên đạo trong bổn mạng hạch tâm quán đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng tay do nguyên khí của Phương Hàn ngưng tụ thành, phá hư pháp tắc tiên đạo quán, rồi bị Vinh Thiên Chỉ đánh trúng. Ngọc Thánh Long Đế kinh hãi, lập tức lui về phía sau, thúc giục pháp tắc tiên đạo để hóa giải quyền kinh của Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền. Thế nhưng lúc này Phương Hàn thét dài một tiếng đột nhiên biến mất, không ngờ hắn phá khai phong tỏa lao ra ngoài. Không tốt, hắn muốn giết tộc nhân của ta. Hai đại Long Đế không hổ là cao thủ tuyệt thế, nhân vật thiên tiên, thoáng cái đã nhận giấy đồ của Phương Hàn, thế nhưng đã muộn. Ngọc Thánh Long Đế cũng cảm nhận được vô số cao thủ trong tộc kêu lên thảm thiết. Phương Hàn thoáng cái lao vào trong bầy cao thủ của bộ lạc Ngọc Long như hổ nhập bầy dê, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Phanh! Một đại trưởng lão Long Hoàng giới vương cảnh bị một quyền của Phương Hàn đánh trúng, huyết nhục nổ thành chất lỏng sánh đặc, sau đó dung nhập vào thân thể hắn. Trong tích tắc, một vị trưởng lão Long Hoàng hỗn động cảnh cũng bị đánh nát, linh hồn bị hấp thu. Tiểu tặc, dám làm sát trưởng lão của Ngọc Long tộc chúng ta. Đột nhiên một đầu Long Hoàng cấp bậc chân tiên hiện ra trước mặt Phương Hàn. Đây là tộc trưởng của Ngọc Long tộc, đầu đội Ngọc Quan, loáng thoáng hiện ra bản thể Thái Cổ Thần Long. Hắn lập tức ngăn cản Phương Hàn, thủ trảo liên tục biến hóa, đánh ra cả vạn đạo kinh khí Long Hình. Vạn Long Hướng Tông. Phương Hàn cũng không thèm nhìn, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền không ngừng vận chuyển, đột nhiên thi triển ra Băng Thiên Tràng, đánh cho khí kình Long Hình tan ra từng khúc. Cả người như Thái Cổ Thần Sơn trực tiếp đụng vào thân thể của tộc trưởng Ngọc Long tộc. A, tộc trưởng Ngọc Long tộc là Long Hoàng cấp bậc chân tiên phát ra tiếng hét thảm, cả người bị Phương Hàn đánh thành bánh thịt. Không sai, chính là bánh thịt. Trong nháy mắt, một vị đại Long Hoàng trưởng sinh thập trọng ở cấp bậc chân tiên biến thành bánh thịt. Đây là cảnh tượng thảm liệt cỡ nào? Vô số long huyết dưới áp lực lớn bị ép ra, khiến cho hư không nhuộm thành màu đỏ. Phương Hàn thi triển tạo hóa thần quyền, mỗi chiêu đều mang thần uy tạo hóa, lại cộng thêm lực lượng của bát bộ phù đồ, tương đương với một kích toàn lực của tiên khí. Chân tiên cũng không thể nào ngăn cản nổi. Nhất là một chiêu băng thiên tràng này, bất kỳ đạo thuật, tiên thuật hay võ công gì, chỉ là va chạm vô cùng đơn giản là phá vạn pháp của ngươi. Mặc cho ngươi có ngàn vạn chiêu pháp, bị va chạm thì cũng hóa thành bánh thịt. Tộc trưởng của Ngọc Tông Long tộc bị đụng thành bánh thịt liên tục kêu rên thảm thiết, thân thể không ngừng giãy giụa nhưng cũng chỉ giãy giụa trước khi chết mà thôi. Bởi vì khi va chạm, sinh tử pháp tắc trong cơ thể hắn đã bị nghiền nát, không thể trọng sinh được nữa. Dựa theo đạo lý thì nhân vật bất tử chi thân bị đánh thành bánh thịt cũng có thể trọng sinh. Nhưng hiện tại một kích băng thiên tràng này của Phương Hàn đã đụng nát cả pháp tắc, cho dù có là nhân vật lợi hại hơn cũng không thể trọng sinh. Tạo hóa thần quyền, băng thiên tràng đã đụng chết chân tiên. Phong Bạch Vũ nhìn rõ mọi việc, hắn điên cuồng hô lên. Chân tiên trưởng sinh thập trọng cũng bị đụng chết. Ta cũng cảm thấy sinh tử pháp tắc tan vỡ. Âm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn cũng điên cuồng hò hét. Giờ khắc này bọn chúng đúng là như phát cuồng. Đây là thần dũng vô địch bậc nào. Một chiêu đâm chết cả chân tiên, đúng là vô địch. Ma Môn Đại Đế của Ma Đạo Ngũ Tông, một số cao thủ ma đạo thấy một màn Phương Hàn đụng chết Ngọc Long tộc. Người này đã vô địch rồi, trong tương lai nhất định công tham tạo hóa. Thủy Tinh Tử lẩm bẩm, trường giáo chi tôn của Tiền Đạo Lục Môn cũng đờ đẫn. Thần uy của Phương Hàn khiến bọn họ không cách nào tưởng tượng. Trong tích tắc, tiếng hô vang lên như sấm dậy, phát ra từ đám đệ tử của Tiền Đạo Lục Môn và Ma Đạo Ngũ Tông. Môn chủ vô địch, tạo hóa độc tôn. Ý chí như sóng biển, vì Phương Hàn mà rung động, ý chí này truyền khắp hai đạo tiên ma. Trong tích tắc này cả tạo hóa môn triệt để bị thần uy của Phương Hàn chấn nhiếp, đều bị đoàn sát thủ vô thượng quán làm khiếp sợ. Giờ khắc này tất cả đệ tử vô luận tiên hay ma chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Phương Hàn vô địch. Nhân tâm đúng là đủ có thể rời núi, nhưng Phương Hàn cũng không để ý tới cảm xúc trong tích tắc này. Thắng cái giết chết tộc trưởng của Ngọc Long tộc, chân tiên Long Hoàng, sau đó lại duỗi tay, chộp lấy đoàn huyết nhục kia, lần nữa dung nhập vào thân thể. Một số sinh tử pháp tắc cũng bị luyện hóa, khiến hư tiên chỉ đạo quán càng thêm viên mãn, làm bước đệm để tấn chức chân tiên. Chuyện gì vậy? Tộc trưởng đã chết rồi, chỉ nháy mắt tộc trưởng đã bị đâm chết. Hai vị lão tổ Long Đế cũng không làm gì được hắn, còn bị hắn giết chết tộc trưởng, chúng ta chạy mau thôi. Tộc trưởng chính là cao thủ chân tiên, đã chuẩn bị tấn thăng thiên tiên, cho dù đối mặt với lão tổ tông cũng phải cầm cự được một lát, thế nhưng chỉ một chiêu kia đã bị giết chết. Vô số cao thủ long tộc trông thấy một màn như vậy bị dọa cho vỡ mặt. Quả thực đừng nói là rồng, cho dù là thần tộc thì cũng sợ chết. Một vị chân tiên cử nhiên bị giết như vậy, thiên tiên cũng không thể làm được chuyện này. Lực công kích cường đại như thế quả thực nghe qua mà rợn cả người. Ngay cả hai vị long đế tựa hồ cũng bị giật mình, đồng thời dừng tay, không tiếp tục công kích Phương Hàn nữa. Bởi vì Phương Hàn thoáng cái giết chết Long Hoàng chân tiên đã vượt ra khỏi phạm vi giải thích của bọn họ. Ta đã nói rồi, long tộc các người dám ám toán ta, muốn thời lúc ta suy yếu mà muốn giết người đoạt bảo. Ông đây không dễ bắt nạt như vậy đâu, ta muốn các người phải bị diệt tộc. Phương Hàn một lần nữa đứng sừng sững đối mặt với hai đại long đế, ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng của Hình Long nhất tộc. Tên tộc trưởng kia cũng là một gã chân tiên Long Hoàng. Long đế chi nộ, thiêu đốt tuổi thọ. Hai đại long đế thở hổn hển, đồng thời thoáng cái tuổi thọ bốc cháy từ trong thân thể. Tối thiểu có 100 vạn năm tuổi thọ đã biến thành nguyên khí, ngưng tụ vào lòng bàn tay hai người. Hai đại long đế đồng thời liều mạng, không giết Phương Hàn thì thực sự có khả năng toàn tộc bị diệt. Oanh! Đồng thời xuất thủ, một đạo cột sáng thô to xuyên qua thiên địa, còn mênh mông hơn cả bất hủ cổ lôi pháo. Hơn nữa căn bản, còn không có bất kỳ dấu hiệu và tốc độ phản ứng nào đã đánh trúng Phương Hàn. Hai đại long đế này thiêu đốt 100 vạn năm tuổi thọ để tung ra một kích phẫn nộ, khiến bổn nguyên của long giới cả dung chuyển, khóa bản thể của Phương Hàn, khiến hắn đờ đẫn trong một phần ngàn của sát na. Thoáng cái đờ đẫn thì đoạn công kích đã đánh trúng, cột sáng thô to oanh kích vào bản thể Phương Hàn. Bản thể của hắn không ngừng nổ tung, hơn nữa còn trọn vẹn oanh kích hắn đến tận thiên ngoại, đánh xuyên qua rất nhiều không gian, thậm chí xuyên qua cả hệ tinh bích của long giới. Hắn chết chưa? Cột sáng biến mất. Hai đại long đế uể oải khóc không ra nước mắt khi nhìn một mảng bừa bộn. Ngọc Thánh hỏi, hẳn là chết rồi, Hình Kiền Qua nói. Đúng lúc này thì đột nhiên một âm thanh từ thiên ngoại truyền tới. Được, một kích liên thủ của hai đại long đế sao? Long đế chi nộ ta đã lãnh giáo rồi, nhưng mà hôm nay là ta đã bị thương trong thiên kiếp còn chưa khôi phục. Giờ khi ta khôi phục lại, nhị tộc của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Đó là âm thanh của Phương Hàn. Phương Hàn, chúng ta đã thực sự vượt qua thiên kiếp, nhân kiếp, rời khỏi long giới chứ? Ở trong một mảng tinh không, Phương Hàn khoanh chân ngồi trên một khối vẫn thạch, phong bạch vũ bay ra, liên tiếp nuốt rất nhiều tiên đan, rốt cuộc hồi phục thương thế, khí phách dâng lên. Hiện tại phong bạch vũ cũng vượt qua lôi kiếp trở thành hư tiên, phong ấn cổ xưa trong cơ thể cũng bắt đầu bị mở ra. Từ nay về sau, thiên địa rộng lớn, mặc hắn rong ruổi tung hoành. Đúng vậy, chúng ta đã vượt qua thiên kiếp, nhân kiếp, hiện tại cũng đủ thực lực chống lại Thái Nhất Môn, cho dù tiên khí ta cũng không sợ. Trên người Phương Hàn thoát ra rất nhiều quang mang óng ánh, ở trong hào quang hư ảnh của Tam Thập Tam Thiên như ẩn như hiện, không ngừng có huyết nhục dung nhập vào thân thể hắn, khiến lực lượng của toàn thân càng thêm no đủ. Đột nhiên pháp lực quán vận chuyển tới cực hạn, thoáng cái đứng thẳng lên, khí tế tán phát ra thật xa. Vô số bụi bặm trong mảng tinh không này đột nhiên đông lại, vô số thiên thạch loạn lưu cũng bất động, tạo thành một tinh cầu. Phía trên tinh cầu cư nhiên bắt đầu xuất hiện cây cối thổ nhưỡng, có cả sông ngòi. Một quả tinh cầu bừng bừng sinh cơ xuất hiện trong phiến không gian này. Nguyên bản phiến vũ trụ này toàn là những thiên thạch loạn lưu, hiện tại lại trở thành một tiểu lãnh thổ tràn ngập sinh cơ. Điều này còn khó hơn là hủy diệt đi một tinh cầu. Ngừng tụ thiên thạch tạo ra tinh cầu. Phong Bạch Vũ trông thấy thủ đoạn này của Phương Hàn lập tức tán thán. Quả nhiên là lợi hại. Thủ đoạn này chỉ có thiên tiên mới có thể làm được. Hiện tại người đã tu thành hư tiên. Với tu vi của người chắc hẳn là rất nhanh sẽ lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc, đạt đến cảnh giới chân tiên. Nếu như tích xúc đủ lực lượng sẽ tu thành thiên tiên. Nhưng mà chân tiên đến thiên tiên chính là trường sinh bí cảnh tới tiên nhân cảnh, cần phải có lực lượng đủ. Hiện tại tu vi của người từng cảnh giới đều cao hơn rất nhiều so với người khác, cho nên là sẽ khó tấn chức hơn so với chân tiên bình thường. Không sao, chỉ cần ta luyện hóa huyết nhục nguyên thai thì có 7 thành nắm chắc trực tiếp tu thành chân tiên đỉnh phong, đột phá đến thiên tiên, Phương Hàn nói. Hiện tại thương thế của ta đã khôi phục toàn bộ, một kích kia của hai lại long đế thật đúng là lợi hại. Long đế thì tự nhiên là phải lợi hại rồi, may mà người có bắt bộ phù đồ khắc chế bọn họ, chứ nếu đổi lại là một kiện tiên khí, nói không chừng lần này chúng ta sẽ gặp phiền toái to, Phong Bạch Vũ gật đầu nói. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? trở lại huyền hoàng đại thế giới nghỉ ngơi lấy sức để chờ đợi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, hay là làm một số sự tình khác? Ta phải chuẩn bị đi tu chân đại thế giới một chuyến, Phương Hàn nói. Tu chân đại thế giới ư? Phong Bạch Vũ ngẩn ra. Đúng vậy, hiện tại người đã thấy ta đã luyện thành bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên, đã đem tất cả pháp bảo đều dung nhập vào trong đó, vạn vật hóa long. Hiện tại toàn thân của lục đại tiên phái và đệ tử ma đạo ngũ tông từ thái thượng trưởng lão đã sạch trơn rồi, một kiện pháp bảo cũng không có, nhất định phải đi tu chân đại thế giới để mua sắm một phen cho các đệ tử. Phương Hàn chặt lưỡi, đúng là lần này thực sự khiến hắn đau thịt. Thần niệm quán bắn phá qua bát bộ phủ đồ, qua 3.000 thế giới, thấy được cảnh tượng thê thảm của các đệ tử, kể cả đám người giả lam, tinh vân bảo bảo. Tinh đế long sàng của tinh vân bảo bảo cũng không còn, phi kiếm cũng mất. Một kiện tinh quang y phục do pháp lực thần thông huyễn hóa ra cũng bị luyện mất. Nguyên bản là hắn có một kiện bảo y bán tuyệt phẩm đạo khí, giờ cũng đi tong. Mà trên người của bốn đại hư tiên cũng sạch bong kín kít, lột cả người cũng không kiếm đâu ra một kiện binh khí. Ngay cả vòng tai, vòng tay, giới chỉ, các kiểu con đà điểu của bọn giả lam cũng mất sạch. Sơn môn của lục đại môn phái thì tuyệt phẩm đạo khí đã bị hòa tan. Từ trưởng giáo chí tôn cho tới đại trưởng lão hay đệ tử không còn nổi lên một kiện pháp bảo. Mà đạo ngũ tông cũng vậy. Chưa bao giờ tạo hóa môn của Phương Hàn trông lại khó coi như thế này. Tu chân đệ tử của tạo hóa môn bây giờ chẳng khác nào một đám tu sĩ đi xin ăn. Phương Hàn thì cũng không khá hơn là mấy. Tất cả pháp bảo đều hóa thành chân long để luyện thành bát bộ phù đồ. Hiện tại trên người hắn chỉ còn có một kiện hoàng tuyển đồ, một bản vũ hóa phi thăng kinh. Bản kinh thư này cũng thập phần kỳ diệu, cư nhiên lại không bị hòa tan. Tình huống như vậy khi mà dẫn đầu môn phái trở về huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ sẽ bị người ta cười chết. Hơn nữa không có pháp bảo thì căn bản không thể đối chiến với thần tộc. Quả thực là phải đi mua một số bảo bối. Thần niệm của Phong Bạch Vũ bắn tới, giờ khóc giờ cười. Nhưng mà ta cũng không theo người đi tu chân đại thế giới được rồi. Ta còn phải đi làm một việc. Vài ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại tại huyền hoàng đại thế giới. Người muốn đi vô cực tinh cung phải không? Tâm niệm vừa động, Phương Hàn nói. Lần này tới đó thì phải thật cẩn thận. Hiện tại ta cảm nhận được tiên khí của hỗn nguyên vô cực đồ trong vô cực tinh cung đang dần kết hợp với bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Bởi vì thương sinh đại ấn đã bị hủy diệt. Người muốn xâm nhập vào đó là rất khó khăn và vô cùng hung hiểm. Hừ, trên mặt Phong Bạch Vũ hiện ra một tia lãnh ngạo. Phong Bạch Vũ ta, ngay cả thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm, phục kiều chi mâu còn không sợ. Không lẽ còn sợ một cái hỗn nguyên vô cực đồ sao? Hỗn nguyên vô cực đồ chỉ là hạ phẩm tiên khí, cứ vậy đi, ta đi đây. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn cũng không quá lo lắng cho an nguy của Phong Bạch Vũ. Trong cơ thể của đối phương có phong ấn hình thể nguyên linh của Trung Kết Thánh Vương thần bí. Lần này nếu như Trung Kết Thánh Vương không xuất hiện thì hắn đã chết ở trong thiên kiếp rồi. Được rồi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Giả Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, các người đều an trí sinh linh trong thế giới của bát bộ phủ đồ, sau đó từ từ tu luyện đi. Ta sẽ đem toàn bộ trường sinh quả phát cho các ngươi lại phân phát xuống dưới hoặc là tự mình nuốt mà tu luyện. Thời điểm Phương Hàn đối chiến với Hoàng Hào Ngục đã đánh chết không ít thần hoàng, chiếm được nhiều trường sinh quả, hiện tại liền phân phát xuống để ban thưởng cho đám đệ tử. Lập tức hàng tỷ sinh linh trong bát bộ phủ đồ bắt đầu vận chuyển. Hơn 10 quốc gia trong thương sinh đại ấn tới đây, trong đó có cả ngàn ức dân cư cũng chính thức an cư lạc nghiệp vô cùng vững chắc. Hiện độ vững chắc của thế giới trong bát bộ phủ đồ đã siêu việt hơn xa so với thương sinh đại ấn. Sau mấy hơi thở, Phương Hàn cảm giác được đám tu sĩ trong bát bộ phủ đồ đã yên ổn tự mình tu luyện. Từng cao thủ sau khi phục dụng trường sinh quả đều tấn thăng trường sinh bí cảnh. Điều này khiến hắn rất mừng. Mặc dù chỉ qua mấy nhịp thở, thế nhưng trong bát bộ phủ đồ thì đã qua hơn 10 năm. Tất cả thương thế cũng đã khôi phục lại. Người người đều đạt tới trạng thái coi như đỉnh phong. Mà thân thể của Phương Hàn chấn động, hai tay hùng hằng chộp ra. Không gian phạm vi ngàn dặm đều bị xé nứt. Ở sâu trong không gian loáng thoáng có thể thấy tu chân đại thế giới trôi nổi trong vũ trụ, hàng tỷ tinh cầu vây lấy thế giới này. Truyền tông trận ở trên mặt không ngừng lập lòe, tu sĩ giống như nước, ngày đêm buôn bán qua lại. Sau đó Phương Hàn sải bước tiến vào hư không, bước tiếp theo tiến vào tu chân đại thế giới. Tu chân đại thế giới vẫn là bộ dáng cổ lão như trước, từng tòa thành thị mọc lên, buôn bán càng lúc càng cường thịnh, vô số pháp bảo được mua bán. Hơn 1.000 thế lực lớn nhỏ trong đó khai mở thương hội. Muốn mua pháp bảo thì tốt nhất là đi Phân Bảo Nham, tìm Di Bảo Đại Tiểu Thư, hợp tác với Phân Bảo Nham mới là chính đạo. Phương Hàn muốn mua pháp bảo thì lựa chọn đầu tiên là Phân Bảo Nham. Quan trọng nhất là hắn và Đại Tiểu Thư Di Bảo có duyên phận ngủ với nhau. Hơn nữa, tu vi hiện tại của hắn, cho dù bảo chủ thần bí của Phân Bảo Nham, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nghe đồn tu vi của bảo chủ chính là thiên tiên, thế nhưng hiện tại Phương Hàn hoàn toàn có thể đánh bại thiên tiên. Có bắt bộ phù đồ chấn áp tương đương với tiên khí, hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách để giúp đỡ Phân Bảo Nham. Hơn nữa hắn vô cùng hứng thú đối với vạn ác chi nguyên trong Phân Bảo Nham. Lần này hắn có thể khẳng định vạn ác chi nguyên này quan hệ rất lớn tới tổ Vu Kính. Có lẽ là cổ vu nhất tộc đã bị biến mất, hoặc là thái cổ đại năng trên một vũ trụ nào đó đã bị biến mất hay gì đó. Thế nhưng khi hắn tiếp tục na di đến vị trí Phân Bảo Nham, lại phát hiện ra bình nguyên dài đến 10 vạn dặm nơi đặt Phân Bảo Nham cư nhiên đã biến mất không thấy. Thay vào đó là rất nhiều thành trì sừng sững tại vị trí nguyên bản là Phân Bảo Nham. Những thành trì kia đúng là mới được kiến tạo, trên mặt thành đều lê lửng những cái tự thể cự đại kim quang lập lè, trên đó có viết 4 chữ to Thiên Nhai Hải Các. Sao vị trí nguyên bản của Phân Bảo Nham lại biến thành đệ nhất thường hội Thiên Nhai Hải Các rồi? Phân Bảo Nham rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Hàn ngẩn ra, có một cỗ cảm giác xấu dâng lên. Vị trí nguyên lai của Phân Bảo Nham vô cùng tốt, bình nguyên chính là có bổn nguyên hồng nồng hậu nhất của tu chân đại thế giới. Vị trí ở trong trục tuyến có vô tận địa khí, bổn nguyên tu chân chi khí cũng bị dung nạp vào. Loại vị trí này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phải có thế lực rất mạnh mới có thể chiếm lĩnh được một nơi phong thủy bảo địa của một đại thế giới như vậy. Phân Bảo Nham cũng không thể không di chuyển, nhưng sau khi di chuyển thì chẳng khác nào đã bỏ qua địa vị đứng đầu tại tu chân đại thế giới. Hiện tại để Thiên Nhai Hải Các chiếm cứ cũng chẳng khác gì Thiên Nhai Hải Các đã trở thành thế lực lớn nhất tại đây. Phân Bảo Nham đã mất đi địa vị minh chủ. Vì tu sĩ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn duỗi tay mạnh mẽ tung một chiêu, một tu sĩ đang đi ngang qua đó bị cưỡng chế bắt lại. Người tên tu sĩ này có thần phận rất hiển hách, hiển nhiên là nhân vật trọng yếu trong tu chân đại thế giới, đạt tới tu vi trưởng sinh bí cảnh ngũ trọng là tạo vật cảnh, nhưng vẫn bị Phương Hàn nhẹ nhàng tóm lấy. Hắn đang chuẩn bị phản kháng, thế nhưng Phương Hàn để lộ chút khí tức là pháp tắc hư tiên. À, hư tiên tiền bối, tu sĩ này lập tức khép nép. Không biết ta đã đắc tội gì với tiền bối, khiến tiền bối phải bắt ta. Vãn bối chỉ là phó hội trưởng của Đại Đô Thương Hội, lần này tới để cung phụng Thiên Nhai Hải Các. Ta bắt người tới, chính là vì muốn hỏi một chuyện, ngươi không cần phải khẩn trương, Phương Hàn nói. Đây chính là vị trí của Phân Bảo Nham, vì sao lại để Thiên Nhai Hải Các chiếm cứ? Phân Bảo Nham đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là chuyện này ư? Tu sĩ này thoáng yên tâm, ánh mắt đảo quanh, sau đó nói. Đây là một việc rất lớn phát sinh trong tu chân đại thế giới mà cũng mới phát sinh thôi. Bảo chủ của Phân Bảo Nham muốn phá không phi tăng, nhưng lại bị tiên giới trừng phạt, chôn vùi trong tro bụi rồi. Trong truyền thuyết, bảo chủ muốn mang theo một thứ tà ác gì đó phi thăng tiên giới, mưu đồ làm loạn. Nhưng cụ thể là vật gì, vãn bối cũng không biết. Cái gì? Bảo chủ đã chết ư? Bị trừng phạt của tiên giới giết chết, thế gì bảo đại tiểu thư đâu? Trong lòng Phương Hàn thoáng cái liền trở nên căng thẳng. Ngài muốn nói tới người thừa kế bảo chủ ư, Di Bảo Đại Tiểu Thư. Hiện tại nàng cũng gặp nguy cơ rất lớn, thật là đáng thương. Nguyên bản sinh ra tại một tông phái thượng cổ là Thái Thượng, Cửu Thanh Thiên, cha lại là bá chủ một phương đại thế giới. Tu vi của nàng cũng là hư tiên, cung cấp bậc với tiền bối. Nguyên bản là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, ai biết là xuất hiện một chuyện như vậy. Bảo chủ vừa chết, Phân Bảo Nham lập tức trở thành cái đích của rất nhiều thế lực. Hơn nữa nghe đồn bên trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng xảy ra vấn đề. Tại mấy ngày trước, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên dẫn tới rất nhiều đại năng, trực tiếp lấy đi Phân Bảo Nham. Thiếu chủ của Thiên Nhai Hải Các cũng thừa cơ bức hôn, lại chiếm cứ thổ địa nơi đây xây dựng thành trì. Hơn nữa, trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, có một số đại năng sau khi chiếm được Phân Bảo Nham, tựa hồ cũng đem Di Bảo, Đại Tiểu Thư làm quân cờ, gà cho người trong một đại môn phái khác. Đường đường là một vị thiên tri kiểu nữ, cư nhiên lại rơi vào kết cục thế này. Thực sự là đáng thương tới cực điểm. Gia nghiệp lớn như vậy nhưng trong nháy mắt lại tan đàn xẻ nghé. Tên tu sĩ này ăn nói rất hăng say, đông một câu, tây một câu. Thế nhưng Phương Hàn nghe xong, lông mày dựng đứng, ánh mắt nhấp nháy mãnh liệt. Hiện tại biết được tình cảnh của Di Bảo Đại Tiểu Thư vô cùng không tốt. Về phần thời điểm bảo chủ phi thăng tại sao gặp phải trừng phạt của tiên giới thì hắn đã loáng thoáng đoán ra.

cho dù là hư tiên thì cũng phải theo quy củ của thiên nhà hải các chúng ta, có biết không? Mấy ngày hôm trước, vị ương lão quái của vị ương cung là thương hội bảy danh thứ năm cũng là hư tiên, không phục thiên nhà hải các chúng ta, muốn phản kháng. Kết quả là bị đánh trọng thương bỏ chạy, ngay cả tài sản của thương hội cũng bị mất. Một đám môn đồ lớn nhỏ đều bị bắt giữ. Hai vị, hãy cho huynh đệ chúng ta một số chỗ tốt đi, bằng không cứ tiếp tục đôi co như vậy không đáng đâu. Lại có một tu sĩ mặt ngựa lên tiếng. Tu sĩ này chẳng qua chỉ là nhân vật trưởng sinh nhất trọng vạn thọ cảnh, thế nhưng dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo thì không ai bì nổi. Tốt, tu chân đại thế giới là thánh địa giao dịch, có biết bao nhiêu tu sĩ hiện tại lại bị đám người thiên nhai hải các gây loạn. Cũng được, ta sẽ thanh trừ đám các ngươi. Phương Hàn đối diện với lời khiêu khích của mấy tên tu sĩ này, cũng không thấy có bất kỳ động tác nào, trực tiếp bước về phía trước một bước. Nụ cười của hơn 10 tu sĩ bất tử chi thân và vạn thọ cảnh còn đọng lại trên mặt, nháy mắt thân thể của bọn chúng trực tiếp nổ tung, biến thành từng đoàn huyết sắc vũ khí, không ngừng nhúc nhích, rồi biến thành từng đầu huyết long chui vào thân thể Phương Hàn, trực tiếp bị luyện hóa. Tiền bối, ngài... Hắc Đại Nguyên trông thấy một màn này, thiếu chút nữa sợ đến đái ra quần. Người thân là cao thủ tạo vật cảnh, sợ cái gì? Tu luyện đến loại tầng thứ này, hẳn là trời sập cũng không sợ hãi, ý chí phải kiên định mới đúng. Phương Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Đại Nguyên. Ta là nam nhân của Di Bảo Đại Tiểu Thư, thiên nha hệ các cư nhiên lại dám khi dễ nữ nhân của ta. Lần này ta tới để hủy diệt môn phái này. Cái gì cơ? Con mắt của Hắc Đại Nguyên thiếu chút nữa là lồi ra như con ốc nhồi, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, trong cổ họng rung động khanh khách. Ngay sau đó hắn thấy Phương Hàn vung tay lên, một đầu long chảo vô cùng cự đại trên bầu trời hạ xuống, bao vây toàn bộ những thành trì của thiên nha hải các. Khí kinh của long chảo đập xuống, từng đạo cấm pháp bao quanh thành trì của thiên nha hải các vỡ tan, hóa thành hư ảo. Lúc kiến tạo những tòa thành trì này thì bên ngoài đều được bố trí tuyệt sát tiền trận, thế nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối của Phương Hàn, những đại trận này quả thực chỉ như tờ giấy, như tổ của đám kiến hôi, toàn bộ đều tan tác. Từng tòa thành trì sụp đổ, sau đó hóa thành nguyên khí long hình. Bỗng nhiên gặp phải trọng kích cường đại như vậy, rất nhiều tu sĩ trong tòa thành bay lên, đều mặc y phục làm sắc, là cao thủ của thiên nhai hải các. Tiền bối cẩn thận, tránh lâm vào vây công. Hắc Đại Nguyên lập tức hô to, thế nhưng Phương Hàn dường như không nghe thấy. Một tiếng giống lớn, hống. Một cỗ chân ngôn từ miệng hắn phát ra, rất nhiều tu sĩ rơi rụng như mưa, từng kiện pháp bảo nổ thành bột phấn giữa không trung. Trong đám tu sĩ kia có hơn phân nửa là cao thủ bất tử chi thân, một số nhân vật cường hoành lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng không thể ngăn cản tiếng giống của Phương Hàn. Đây là đại bảo hao thuật của Long tộc. Khi mãn vừa tế luyện bắt bộ phù đồ giết chết tộc trưởng Ngọc Long tộc, tự nhiên đã học được bí quyết của môn thần thông này. Một tiếng giống vang lên, cao thủ giới vương cảnh cũng bị chấn nát, huống chi là đám tôm nhỏ này. Muốn chết! Trong nháy mắt trên trăm cao thủ thiên nha hải các bị chấn chết, tổn thương thảm trọng. Sau khi rất nhiều bảo bối nổ tan, cũng hóa thành nguyên khí long hình. Tổn thất cự đại như vậy, thiên nha hải các cũng chịu không nổi. Trong đó vang lên tiếng gầm giận dữ, một cỗ khí tức cường hoành xuất hiện. Một đại hán từ bên trong bay ra. Khi bay lên, tiên âm quanh thân lập lòe, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Từng vòng hắc động hiện ra bốn phía quanh hắn, khiến không gian vặn vẹo. Cử nhiên lại dám tập kích thành trì vừa mới kiến tạo của thiên nhai hải các ta. Tuyệt phách ta há có thể tha cho ngươi. Đại hán này phát ra âm thanh mang theo sát khí nồng đậm. Tiền bối, vị này chính là một trong bảy đại thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các, gọi là tuyệt phách, cao thủ hư tiên đỉnh phong, ngài phải cẩn thận. Thân thể Hắc Đại Nguyên rụt lại, thế nhưng lời nói còn chưa dứt, đã thấy Phương Hàn xoẹt một cái biến mất không thấy gì nữa. Trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh đại hán tuyệt phách uy phong lẫm lẫm kia. Thân thể kẻ này lập tức bị cắt thành hai đoạn, huyết vũ phiêu tán rụng rơi, phạm vi trăm vạn dặm đều là mưa máu của vị hư tiên này. Một giọt máu tươi của hư tiên khuếch trường ra có thể nhuộm đỏ cả một hải dương. Hư tiên cứ như vậy mà bị giết ư? Bước chân của Hắc Đại Nguyên đình chỉ. Người tự xưng là nam nhân của Di Bảo Đại Tiểu Thư này, rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Ai? Pháp bảo cùng tài liệu còn có cả đan dược nữa, càng ngày càng chân quý. Từ sau khi thiên nhai hải các nắm giữ địa vị bá chủ của tu chân đại thế giới, thật đúng là thời kỳ đen tối của chúng ta. Một kiện phi kiếm thượng phẩm bảo khí lại muốn nhiều thuần dương đan như vậy, sao có thể mua được? Chớ có lên tiếng, đừng làm cho đệ tử thiên nhai hải các nghe thấy, chúng ta chỉ sợ là chịu không nổi đâu. Tu chân đại thế giới đã bị bọn họ phá thành như vậy, chỉ sợ không còn tu sĩ nào tới mua đồ nữa, suy nghĩ cũng không làm được nữa rồi. Xung quanh mấy thành trì mới tu kiến của Thiên Nhai Hải Các, ngoài mấy ngàn dặm, có một số thành trì thương hội lớn. Việc buôn bán ở đây rất ảm đạm. Một số tu sĩ vô tình mua bán đồ vật trong đó đều chửi rủa Thiên Nhai Hải Các. Đúng lúc này đột nhiên một số tu sĩ cường đại đều cảm thấy nguyên khí ba động mãnh liệt. Vô số cao thủ trong thương hội nhìn thấy trên mặt thành trì mới tu kiến của Thiên Nhai Hải Các xuất hiện long chảo cự đại từ trên trời giáng xuống, phá hủy những tòa thành này. Rốt cuộc là ai? Cao thủ Long tộc ư? Cơ nhiên lại tới phá hủy Thiên Nhai Hải Các, chẳng lẽ không sợ chết sao? Thật là lợi hại, cao thủ Long tộc cơ nhiên ngang ngược như vậy. Thiên Nhai Hải Các có lực lượng hùng hậu, cao thủ Long tộc này chỉ sợ sẽ thua thiệt lớn thôi. Mấy ngày hôm trước, một cao thủ Vị Ương Cung bài danh thứ 5 còn bị giết cơ mà. Dạo này, đầu của đám Long tộc đều phát rồ dưới sau, mà lại làm ra hành động khinh suất như vậy. Thiên Nhai Hải Các người ta còn đuổi cả Phân Bảo Nham đi, sao có thể cứ thế mà bị phá chứ? Nhìn kìa, Hư Tiên Tuyệt Phách ra rồi. Vị Tuyệt Phách này là thái thượng trưởng lão của Thiên Nhai Hải Các. Nghe đồn phụ thân hắn, Tuyệt Vũ Thần là một lão ngoan đồng của Thiên Nhai Phái. Lần này do hắn chủ trì tu kiến và tọa chấn Thiên Nhai Hải Các. Nghe đồn hắn sắp đột phá lên chân tiên. Lúc trước cùng chủ Vị Ương Cung chính là bị hắn đánh bại, còn suýt nữa bị giết. Vô số tu sĩ đều đang suy đoán, sau khi Tuyệt Phách xuất hiện sẽ xảy ra một hồi đại chiến có 1-0-2. Thế nhưng sau một khắc liền xuất hiện một màn khiến vô số tu sĩ cả đời khó quên. Một đạo tinh quang chém Tuyệt Phách ra làm hai đoạn, huyết vũ tung tóe. Một thanh niên, nam tử hiện ra giữa hư không, chộp lấy rồi luyện hóa cả hai nửa thân thể của Tuyệt Phách. Sau đó người này phát dầm thành cuồn cuộn. Thiên Nhai Hải Các, đảo loạn tu chân đại thế giới. Ta chính là Phương Hàn, môn chủ tạo hóa môn tại Huyền Hoàng đại thế giới, là hảo hữu của Di Bảo đại tiểu thư. Hôm nay thế hủy diệt thành trì mới kiến tạo của Thiên Nhai Hải Các là cho đám người này một bài học. Nếu Thiên Nhai Hải Các còn không rút lui, ta sẽ diệt cả nhà nó. Âm thanh cuồn cuộn chuyển tới rất nhiều không gian. Thoáng cái đánh chết Tuyệt Phách, người nọ có tu vi gì, thiên tiên, tạo hóa môn ư, chưa từng nghe nói qua. Thật là khủng khiếp, cũng thật là lợi hại, đúng là bá chủ tuyệt đại. Phương Hàn, môn chủ tạo hóa môn. Rất nhiều cao thủ trong tu chân đại thế giới, thậm chí một số lão quái vật bí ẩn giờ khắc này cũng đều ghi nhớ cái tên này. Phương Hàn đứng sừng sững trên không trung, sau khi nói ra những lời này, thần niệm quét qua liền phát hiện, trong những tòa thành tu kiến này không còn cao thủ nữa, dường như chỉ có một tên Tuyệt Phách tọa chấn. Bởi vì nơi này mới được tu kiến, còn lâu mới hoàn thiện, cũng không phải là tổng bộ của Thiên Nhai Hải Các, cao thủ không nhiều. Thiên Nhai Hải Các thân là đệ nhất thương hội của tu chân đại thế giới, thực lực hùng hậu. Sau lưng còn có Thiên Nhai Phái duy trì, là một phương cự đầu trong vũ trụ, tuyệt đối không đơn giản chỉ có một vị hư tiên như vậy. Thế nhưng bây giờ Phương Hàn cũng không muốn giết tới tổng bộ của Thiên Nhai Hải Các. Đại thủ quán chống động, thúc dục thế giới chi lực đáp xuống, soạt một tiếng, cả trăm tòa thành trì của Thiên Nhai Hải Các đều bị hút vào trong thế giới của hắn. Trong đó có rất nhiều pháp bảo đan dược, tất cả đều bị tịch thu, còn có một số đệ tử thần thông bí cảnh làm tạp dịch cũng đều được độ hóa. Sau một khắc, cả bình nguyên cự đại của Phân Bảo Nham, trục tuyến của tu chân đại thế giới, nơi tu kiến các thành trì của Thiên Nhai Các đã bị quét sạch, khôi phục lại nguyên trạng như xưa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Sang phần sau thì sẽ là một hành trình ngắn ngủi để Phương Hàn đi giải cứu Di Bảo đại tiểu thư. Tại vì mình nghĩ Phương Hàn ấy, ở trong chuyện này được xây dựng là một người hết sức tình cảm. Thậm chí chỉ là vì một cái ân tình lúc trước của Phương Thanh Tuyết mà có lúc hắn sẵn sàng hy sinh vì Phương Thanh Tuyết. Thì vì Di Bảo người đã từng gọi là ngủ với hắn và có gọi là thiên đại cơ duyên cho hắn như thế thì không thể nào bỏ mặc được. Vậy thì chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp các bạn ở trong phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.